Cửu vực kiếm đế, chương 2830, thương gia huynh muội. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại cái này ba đại thánh vực bên trong, ta không thể giết người, còn không nhiều, tiểu gia hỏa, yên tâm nói đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã đáp ứng ngươi. Tự nhiên sẽ không nuốt lời. Sở Phong Miên nhìn xem thương giả do dự. Cũng là cười một cái nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng của hắn, mặc dù đã sớm lòng dạ biết rõ. Cái này thương giả cừu địch chi ai. Bất quá hắn vậy không có vạch trần. Cố ý nói ra. Là Thanh Phong Tông Lăng Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia thương giả còn chưa mở miệng. Bên cạnh hắn nữ tử. Lại là vội vàng nói. Chính là Lăng Tiêu. Hại chúng ta thương gia cửa nát nhà tan. Còn xin tiền bối cho chúng ta báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nói xong. Nữ tử này cũng là lập tức quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Lăng Tiêu, Thanh Phong Tông một cái tiểu gia hỏa thôi. Nếu là ta đáp ứng các ngươi, ta liền giúp các ngươi. Giết hắn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Các ngươi nhưng biết, cái kia Lăng Tiêu, ở nơi nào, cùng hắn một ít chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta biết. Thương giả gấp vội vàng mở miệng nói. Vừa muốn mở miệng, lại bị Sở Phong Miên một thanh ngắt lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần ở chỗ này nói. Trước chuyển sang nơi khác. Cái này mấy cái tiên đan. Có thể chữa trị các ngươi thương thế. Sở Phong Miên tay hơi động lòng. Bắt đầu từ hắn không giới bên trong lấy ra mấy cái tiên đan. Đưa cho thương giả hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người bọn họ tiếp qua tiên đan. Lập tức liền cảm nhận được ẩn chứa trong đó to lớn dược lực. Tự nhiên biết cái này tiên đan không là phàm phẩm. Nuốt xuống. Rất nhanh một cỗ sinh cơ. Đều tại bọn hắn thân thể tràn ngập. Hai người bọn họ thương thế. Đều bị trong nháy mắt khôi phục. Nhất là cái kia thương giả. Vừa mới đều đã là nhanh muốn gần như dầu thắp khô tận. Tới gần sắp chết. Hiện tại hắn luyện hóa cái này một viên tiên đan. Thường thế chính là lập tức bị khôi phục 7-8 phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này thương giả. Chỉ là một cái tiên quân cảnh giới tiểu gia hỏa. Sở Phong Miên trong tay tiên đan. Rất nhiều nhưng đều là từ bạch tổ không giới chi ở bên trong lấy được. Có thể bị tiên đế nhìn chúng, thu nhập không giới bên trong tiên đan, nhưng đều là lệnh đại bộ phận tiên tôn nhìn thấy, đều hội điên cuồng đi tranh đoạt chi vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho hắn một cái tiên quân cảnh giới tiểu gia hỏa dùng. Chỉ cần là hắn còn có một hơi tại, liền có thể hoàn toàn khôi phục thương thế trên người. Đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem thương giả hai người khôi phục không sai biệt lắm. Sở Phong Miên trực tiếp mang theo bọn hắn. Rời đi cái này một mảnh rừng rậm. Ngay tại Sở Phong Miên sau khi đi nửa ngày về sau. Mấy đạo bóng dáng, đều là từ phương xa cấp tốc bay tới. Giáng lâm đến bên trong vùng rừng rậm này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phù sư đệ khí tức, liền là ở chỗ này biến mất, tốt nồng mùi máu tươi, chỉ sợ là phù sư đệ bọn hắn, là gặp bất trắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chấm, cái này mấy đạo bóng dáng, đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, mặc lại là thuần một sắc áo xanh, cõng ở sau lưng khác biệt linh kiếm. Bọn hắn giáng lâm đến bên trong vùng rừng rậm này. Hỏi đạo không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Trong lúc nhất thời đều là nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nồng như vậy mùi máu tươi. Nhiều nhất là nửa ngày trước. Có người chết tại qua nơi này. Nơi này là biên giới chi địa. Ngày bình thường căn bản không người đặt chân. Xem ra hơn phân nửa là phù sư đệ bọn hắn. Phù sư đệ, thật gặp bất trắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn, kề bên này ngay cả đánh nhau vết tích đều không có. Đây cũng là mang ý nghĩa. Phù sư đệ, ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Liền bị oanh sát, chưa hẳn. Vậy có thể là tao ngộ đánh lén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương gia cái kia hai cái dư nghiệt. Thực lực nhiều nhất bất quá tiên quân. Cho dù là đánh lén. Vậy không thể nào là phù sư đệ đối thủ. Có lẽ có người trợ giúp bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta Thanh Phong Tông đã hạ lệnh. Muốn diệt trừ thương gia. Ai dám trợ giúp bọn hắn. Bất kể là ai. Lăng Tiêu đại nhân đã là hạ lệnh, nhất định phải bắt sống cái kia thương giả. Chúng ta nếu như bắt không được hắn, đều muốn bị trách phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần lo lắng, cái kia thương giả trên thân, ta có lưu lại ấn ký. Hắn chạy không thoát, trong đó một tên Thanh Phong Tông đệ tử, đột nhiên lấy ra một viên la bàn. Từ trong la bàn, một đạo huyết hồng sắc bóng dáng chính đang chậm rãi di động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Thanh Phong Thành phương hướng. Cái kia Thanh Phong Tông đệ tử mắt sáng lên, bằng lãnh nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia hai cái tiểu gia hỏa thế mà tự tìm đường chết. Muốn đi Thanh Phong Thành, đi, chúng ta đi qua cũng không thể bị những đồng môn khác vượt lên trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên trò chuyện với nhau. Cái này chút Thanh Phong Tông đệ tử chính là lại lần nữa hóa thành độn quang rời đi. Mà một bên khác, Sở Phong Miên thì là mang theo thương dạ hai người. Đã là rời đi biên giới chi địa. Hướng về Ly Hận Thiên đất liền bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường đi, Sở Phong Miên vậy cùng thương dạ hai người. Tùy ý hàn huyên trò chuyện, ước chừng là biết bọn hắn một số việc. Cô gái trẻ kia, tên là Thương Lộ, cùng thương dạ, là một đôi huynh muội. Bọn hắn xuất thân từ Ly Hận Thiên một cái thế gia. Thương gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương gia tại Ly Hận Thiên bên trong. Xem như một cái tiểu thế gia, thế lực cùng bình thường môn phái nhỏ không sai biệt lắm. Thương gia người mạnh nhất là một vị tiên thánh đỉnh phong võ giả, đặt ở một chút xa xôi chi địa, đã coi như là một đời tông sư. Thương gia cũng coi là xưng bá nhất phương. Hai người bọn họ cũng là thương gia thiên tài, bị trọng điểm bồi dưỡng, vô ưu vô lự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng đột nhiên, từ khi thương giả đạt được cái kia thanh linh kiếm về sau, ác mộng chính là lại tới. Thanh Phong Tông người, bức bách hắn muốn giao ra linh kiếm. Tại hắn còn không có quyết định thời điểm, liền tru diệt thương gia. Thậm chí rất nhiều cùng thương gia giao hảo thế gia tông môn, đều chịu ảnh hưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên thương giả một đường chạy trốn. Càng về sau, căn bản là không người dám xuất thủ tương trợ hắn. Một khi là xuất thủ, bên kia nói mang ý nghĩa cùng Thanh Phong Tông là địch. Dạng này đại giới, không người dám tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may mắn là thương giả đã từng đạt được một kiện có thể bí ẩn khí tức chí bảo, mới có thể lần lượt tại Thanh Phong Tông đệ tử truy sát hạ đào tẩu. Cuối cùng hắn vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể là muốn chạy ra Ly Hận Thiên. Chỉ có trốn ra Ly Hận Thiên, bọn hắn mới có thể chạy ra Thanh Phong Tông truy sát. Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau bọn hắn chính là gặp Sở Phong Miên. cứu được bọn hắn một mạng. Sở tiền bối, chúng ta thật muốn đi Thanh Phong Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đường, nữ tử kia thương lộ. Nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút do dự mở miệng nói. Nàng hiện tại cũng biết Sở Phong Miên thân phận. Vì không để cho người chú ý, Sở Phong Miên cũng không nói đến Tuyệt Kiếm Vu Đế cái tên này. Mà là nói thẳng ra hắn bản danh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tuyệt Kiếm Vu Đế tên. Tại ba đại thánh vực bên trong, đều có thể được xưng là mọi người đều biết. Dù sao đây chính là gần nhất uy danh thịnh nhất Vu Đế. Đã từng đánh bại Thiên Khư Kiếm Đế trận chiến kia. Để cái tên này, vang vọng ba đại thánh vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù Tuyệt Kiếm cái tên này, cũng không phải là xem như quá mức đặc biệt, nhưng theo Sở Phong Miên dẫn khởi phong ba càng lúc càng lớn. Rất dễ dàng liền bị người đoán được đây chính là Tuyệt Kiếm Vu Đế. Sở Phong Miên lần này tiến vào Ly Hận Thiên, hắn cũng coi là ẩn giấu đi thân phận của mình. Lặng lẽ tiến vào bên trong. Hắn mục tiêu là trước đem cái kia lăng tiêu trong tay đệ nhất kiếm đế bội kiếm cùng kiếm thuật đem tới tay lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên Vu Đế, nếu như sáng loáng tiến vào Ly Hận Thiên bên trong, tuyệt đối sẽ khiến các phương chú ý, thậm chí là Thanh Phong Tông Tiên Đế đều có thể xuất thủ. Lúc kia nhưng liền phiền toái. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.